Chương 75, nọ gì cả hồi ức. Mà bọn họ tìm người hoặc là giết trong rừng người quần áo đen người kia, hoặc là chính là tới tìm các ngươi. Vừa lúc này chúng ta lại phát hiện các ngươi cũng không trong phòng, hơn nữa chẳng biết đi đâu, cho nên ta khi biết nơi này có một mật đạo về sau liền tìm tới, quả nhiên không ngoài sở liệu, thật sự của các ngươi ở chỗ này. Ngươi dĩ nhiên giám thị ta nọ gì cả, giọng lại trở nên không xong, nàng không biết linh lực của người này rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ, dĩ nhiên có thể giám thị nàng hơn nữa không có bị phát hiện. Ngươi không nên hiểu lầm, chẳng qua là lúc đó chúng ta vào Mai thôn sau đó, có người hướng chúng ta nhắc qua thập thủ tao ngộ, cộng vào bái phòng các ngươi thời điểm cảm thấy có chút kỳ quái, cho nên đêm hôm đó liền thám thính các ngươi một chút đang làm cái gì, không nghĩ tới liền thấy hắc ý địa nhân xuất hiện tại nơi đó, đồng thời ngươi thật giống như vẫn cùng hắn có liên hệ. Nói đến đây thời điểm, Lâm Thiên Diêu nhìn thoáng qua nọ gì cả, nọ gì cả trừng mắt liếc hắn một cái nói, khi đó chúng ta thân bất do kỷ, tự nhiên trước khuất phục tại hắc y hiền nhân, thế nhưng ngươi nghe trộm hành vi thực sự khiến người ta chán ghét, may mắn chúng ta trước giờ trốn tránh, bằng không ngươi sợ rằng vẫn coi ta là thành người quần áo đen nanh vuốt. Ta Lâm Thiên Diêu trột dạ cười cười, kỳ thực, ở lão đầu còn không có nói nọ gì cả cùng thập thủ là bởi vì tránh né người quần áo đen đuổi bắt. Mới có trốn tới đây phía trước hắn vẫn đối với nọ gì cả thân phận có hoài nghi, bởi vì người quần áo đen thẩm thấu thật sự là nhiều lắm, hiện tại xem ra, bọn họ đã có thể khống chế yêu quái, tiếp tục như vậy nữa, loài người sinh tồn sẽ phải gánh chịu uy hiếp rất lớn. Nọ gì cả thấy Lâm Thiên Diêu cái dáng vẻ kia, hừ một tiếng, đối với hắn cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Lúc này Lâm Thiên Diêu thấy rõ cái kia đen thủi lùi bị khóa lấy bóng người, đó đích xác là thập thủ, chỉ là tại sao muốn như vậy khống chế được. Thập thủ đây là thế nào? Vì sao dùng nhiều như vậy xiềng xích khóa lại? Lẽ nào nơi này cấm kỵ đô là vì hắn bày? Sau khi hỏi xong, lao đầu và nọ gì cả đều trầm mặc. Lâm Thiên Diêu đoán không có sai, nơi đây tất cả cấm kỵ đô là vì thập thủ một người bày, bị hắc y hệ nhân đã khống chế nhiều năm như vậy đối với thân thể làm sao có thể không có ảnh hưởng. Huống chi thập thủ mặc dù có trời sinh linh lực, nhưng là bởi vì trời sinh linh lực, hắn từ nhỏ đã bị hắc y hệ nhân cầm tới làm các loại các dạng thực nghiệm, cho nên thân thể bị hao tổn nghiêm trọng không nói, bị hắc cám lực lượng ăn mòn vết thương cũng khó mà khỏi hẳn. Bình thường thời điểm, thập thủ đều là bị hắc y hệ nhân ngăn lại linh trí, cho nên đối với ngoại nhân mà nói hắn vẫn là một cái si ngốc hình tượng, thậm chí Mai cũng không tin tưởng thập thủ đến tột cùng có bí mật gì. Lúc này đây thoát đi bày ra, thập thủ mới thật sự là chủ mưu, một phương đi hệ nở thân thể hắn đã cũng không chịu được nữa hắc y hệ nhân vô cùng vô tận lợi dụng, một khác phương đi hệ nở, hiện tại thoát đi nói hắc y hệ nhân truy tra ra sẽ gây nên Mai chú ý. Hiện tại Mai Vu nữ thực lực đã đủ để bảo vệ Mai thôn, không cần phải nữa lo lắng bọn họ sẽ đối với thôn dân làm cái gì. Nghĩ như vậy, nọ gì cả cùng thập thủ vừa thương lượng, liền quyết định từ sáng sớm phát hiện mật đạo chạy đi, nhưng không nghĩ đến ở trong mật đạo thập thủ trong cơ thể độc tố đột nhiên phát tác, cả người điên cuồng lên, sát tính quá độ, kém chút đem nọ gì cả giết chết. May mắn lúc này bị lão đầu phát hiện cứu lại, đồng thời mang tới trong hàn đàm ức chế độc tố. Đến khi thập thủ thần trí khôi phục thời điểm lại đem bọn họ giấu ở đáy hồ trong động phủ, chỉ là thập thủ độc phát số lần càng ngày càng nhiều lần, không thế không cờ nở dây xích cùng cấm kỵ đưa hắn phong tỏa ngăn cản. Hắn bên trong là cái gì độc? Lâm Thiên Diêu cảm thấy nếu như cùng hắn trong cơ thể độc tố tương tự chính là nói, hắn ngược lại là có thể giúp đỡ nhất bang. Là vâng đúng tương tự với hắc vụ độc tố, hắc y hệ nhân không biết từ nơi nào lấy được rất nhiều cái loại này độc tố, bởi vì thập thủ thể chất rất đặc thù. Cho nên hay dùng hắn làm vật thí nghiệm, thập thủ nhiều năm như vậy không ngừng bị phong ấn thần thức, còn có hắn tiên thiên linh lực tính chất đặc biệt, gần nhất thân thể hắn càng ngày càng kém, thế nhưng hắc y hệ nhân sẽ không bỏ qua hắn như vậy một cái hoàn mỹ thực nghiệm đề, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, hắc y hệ nhân chỉ biết đem hắn làm thành cùng những cái này yêu quái một dạng đồ đạc. Nọ gì cả càng nói càng tức phẫn, ngay từ đầu chúng ta không có muốn làm gì, khi đó thập thủ cùng trí nhớ của ta bị bóp méo. Chúng ta cho rằng là hắc y hệ nhân sáng lập chúng ta, sợ cho rằng bọn họ làm việc là phải, bất kể là thân thể vẫn là ý thức, ta và thập thủ có thể nói khiến cho bọn họ dùng tốt nhất hai thanh đao, ban ngày ở trong thôn làm người thường, buổi tối biến thành vũ khí của bọn họ đi hoàn thành nhiệm vụ, cuộc sống như thế mãi cho đến thập thủ khôi phục trí nhớ cái kia phút chốc mệnh. Có ngưng hẳn, ta và thập thủ từ nhỏ đã nhận thức, nhưng lu cờ đo cũng không tin tưởng, ngày đó thập thủ cùng ta cứ như vậy đi trên đường. Trải qua một chỗ dòng suối nhỏ thời điểm thập thủ ngừng lại, hắn nói nơi đó thật quen thuộc, muốn mau chân đến xem. Đó là buổi tối, thiên nhanh sáng hắn thần thức cũng mau tiêu thất, chúng ta vẫn còn ở Mai ngoài thôn, ta muốn mau sớm chạy trở về, bởi vì hắc y hệ nhân đã dạy chúng ta thế nào xuyên qua ngoài thôn kết giới mà không bị phát hiện, cho nên ta muốn vẫn là mau nhanh ở mọi người không có tỉnh thời điểm trở về tương đối khá, thế nhưng thập thủ không biết làm sao vậy, nói cái gì cũng không đi, ngồi ở chỗ kia, vẫn ngồi ở bên dòng suối nhỏ nhìn. Ta rất gấp, nhưng căn bản kéo không động hắn, rơi vào đường cùng chỉ có thể ở trên người hắn để lại một tia mùi đi về trước, chờ ta chạy về làng thời điểm làm ra một bộ thập thủ đi ra dáng vẻ, thôn dân ngay từ đầu không có hoài nghi, thế nhưng thời gian lướt qua càng dài, thập thủ vẫn chưa trở về, có mấy người trong nháy mắt ta thậm chí không cảm giác được ta lưu ở trên người hắn cổ khí tức kia, vì vậy ở trạng vạng thời điểm ta vội vội vàng vàng đi ra ngoài tìm hắn, sẽ ở đó con suối nhỏ bên, cả người hắn quần áo lam lũ nằm ở nơi đó, thấy ta tới, chật vật đứng lên nói với ta nọ gì cả, chúng ta bị gạt, ta nhớ ra rồi, ta đều nghĩ tới xin lỗi nói còn chưa dứt lời hắn liền hôn mê bất tỉnh, ta biết hắn đã trải qua cái gì, thế nhưng quá trình kia ta không có tham dự, ta không biết lời hắn nói là cái gì ý thức, ở trong trí nhớ của ta, chúng ta vẫn là người quần áo đen hài tử, chúng ta buổi tối còn có một cái nhiệm vụ muốn làm Lâm Thiên Diêu sâu đậm thở dài một hơi, thời điểm đó thở, thủ nhất định là đã biết, chờ hắn chân chính thanh tỉnh thời điểm. Hắn đem chân tướng nói cho ta biết, ngay từ đầu ta cũng không tin tưởng, thế nhưng mắt thấy thân thể của hắn một ngày so với một ngày kém, ta chỉ có thể ngoài miệng nói ta tin, hắn thanh tỉnh thời điểm càng ngày càng ít, bắt đầu bày ra thoát đi, H.I.G. nhân cũng phát hiện, cho nên cho ta hạ mệnh lệnh, cho ta xem lấy hắn, nhân cơ hội cho hắn kê đơn, bắt được cầm lọ thuốc ta mới biết được, khả năng thập thủ hắn nói, đều là thật.